ngay cả khi tôi chưa biết phải làm gì tiếp theo, tôi vẫn cầu nguyện Chúa mân côi. Khi những hoàn cảnh nhất định trở nên vô vọng, tôi cố gắng không để lòng nhiệt thành cầu nguyện bằng Chúa mân côi của mình giảm đi. Và thậm chí khi rõ ràng là thất bại đang ngay trước mắt với nỗi đau đớn của sự xấu hổ và hối hận, tôi vẫn cố gắng hết sức để lần Chúa mân côi. Có những lúc mọi thứ không diễn ra theo cách chúng ta đã lên kế hoạch, và mặc dù chúng ta có lập các kế hoạch, vạch ra phương án và quyết tâm đạt được điều mong muốn bằng tất cả sức mạnh và nghị lực của mình, chúng ta vẫn thấy mình ở phía của kẻ thua cuộc. Những lúc đó không phải là lúc quay lưng lại với mẹ Maria, đó không phải là lúc bỏ Chúa mân côi một lần và mãi mãi. Những thời điểm buồn đau không phải là lúc trở nên vô đạo, chúng là những lúc tăng gấp đôi số lượng tin mân côi mà chúng ta cầu nguyện. Vâng, sự vô ích có thể khiến chúng ta kết luận rằng Đức Maria đã mất đi quyền cầu bầu, nhưng khi bạn nhìn kỹ hơn, bạn sẽ quan sát thấy rằng chiếc đồng hồ của Thiên Chúa khác hẳn so với của chúng ta, và lịch trình của Ngài không hoạt động theo thời gian trên bản kế hoạch của chúng ta. Ngay cả khi bạn bối rối, xin đừng ngừng việc cầu nguyện bằng Chúa mân côi. Ngay cả khi bạn đã thua cuộc, hãy nhớ rằng Đức Maria vẫn có thể chuyển cầu ân sủng. Hãy kiên định và đừng mất hy vọng. Chúa mân côi có thể chậm, nhưng câu trả lời chắc chắn, và tốt hơn là chậm mà chắc chắn, hơn là nhanh nhưng sai lầm. Đừng buồn phiền với những kẻ chế nhạo ngay cả khi bạn cầu nguyện Chúa mân côi. Họ không thể thấy điều bạn thấy. Đừng nghĩ rằng Đức Mẹ sẽ không can thiệp. Mẹ sẽ làm. Hãy tạo thói quen đọc Chúa mân côi. Khi đọc Chúa mân côi trở thành thói quen, mọi người có thể cười nhạo bạn hôm nay, nhưng họ sẽ ăn mừng bạn vào ngày mai, vì mọi con cái của Đức Mẹ sẽ tìm thấy sức mạnh phi thường để đứng dậy mỗi khi vấp ngã. Chỉ vì bạn không thấy các thiên thần mang súng, tên lửa và bom đạn như bạn kỳ vọng khi bạn quỳ trước bàn thờ Đức Mẹ Maria trong lời cầu nguyện sâu thẳm, không có nghĩa là mẹ không đang hoạt động vì lợi ích của bạn với tư cách nữ vương của các thiên thần. Chuỗi mân côi là phép lạ chứ không phải là phép thuật. Chuỗi mân côi dần dần đảo ngược mọi thứ cho bạn theo ý Chúa, chứ không phải theo ý riêng của bạn. Chuỗi mân côi không phải là lối tắt, đó là con đường cao tốc đến cung điện của ân sủng. Hãy cầu nguyện cho đến khi điều gì đó xảy ra.